No moral, không đạo đức. Chương 29, New File. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghỉ việc và đi học lại từ lâu sau nhiều năm gian khổ mà không có kết quả, thì sự căng thẳng của chúng tôi cứ thế ngày một nhiều lên. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ dành thời gian cho bản thân, sắp xếp suy nghĩ của mình, sau đó cả hai sẽ bắt đầu lại. Thu dọn xong hành lý thì tôi về nhà, nhưng từ đó đến nay tôi không nhận được bất cứ tin tức gì của vợ mình. Tôi phát hiện ra cô ấy đã bỏ công việc bán thời gian và đổi cả số điện thoại nữa. Vậy anh có thể nói rõ ý muốn của mình không? Tôi thấy anh đã viết ra nguyện vọng trên bảng khảo sát rồi nhưng nó hơi trừu tượng. Tôi muốn làm cho cô ấy trở về nhà, nhưng gia đình vợ tôi cứ nói rằng từ khi chúng tôi quyết định ra ở riêng thì chẳng phải mối quan hệ của chúng tôi đã chấm dứt rồi hay sao? Họ bắt đầu nói về việc giải quyết giấy tờ ly hôn. Còn tôi thì không muốn làm điều đó. Sau khi nghe câu chuyện của người đàn ông Yoon Sa theo quy trình như đã làm với những khách hàng khác, cậu cho người đàn ông kia xem các điều luật được trích dẫn trên màn hình của mình. Sau đó, cậu giải thích cho anh ta, anh có thể đã nghe nói về điều này trước đó rồi. Vợ chồng có nghĩa vụ chung sống với nhau, anh đã đồng ý ra ở riêng trong 4 tháng, nhưng sau 8 tháng mà cô ấy không quay về nhà nên được coi như là không thực hiện nghĩa vụ hôn nhân của mình. Chung sống với nhau thì có cả khía cạnh tâm lý lẫn vật chất. Có nghĩa là chúng tôi phải sống cùng nhau, phải không? Yoon Sa bình tĩnh gật đầu. Đúng, có vẻ như vợ anh đã không làm tròn bổn phận của mình trong khi anh đã cố gắng. Nếu anh không có ý định ly hôn, thì anh đã làm tốt nghĩa vụ của mình. Nếu cuối cùng cả hai bên không thỏa thuận được mà phải ra tòa thì anh sẽ có bằng chứng cụ thể là bản thân đã có ý định duy trì mối quan hệ nên vợ anh sẽ khó mà thắng kiện. Thật sao? Nhưng trong trường hợp này, tôi khuyên anh nên cố gắng nói chuyện trước với bên kia. Nếu anh cố ép vợ mình quay lại vì cô ấy vi phạm pháp luật, thì rất có thể cô ấy sẽ trả đũa anh. 9. 10 trường hợp như này thì mối quan hệ của họ đều trở nên tồi tệ hơn. Tôi khuyên anh nên thử đi trị liệu khóa cho cặp vợ chồng trước khi đến gặp luật sư. Có một vài nơi uy tín trong khu vực anh sống. Yoon Sa đang chuẩn bị chân thành thuyết phục người đàn ông mà không muốn làm tổn thương cảm xúc của anh ta thì bỗng dưng tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài vang lên. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ngay sau cánh cửa đó, đó là một vị luật sư cấp cao dưới quyền của Sehun. Hình như anh ta có vụ án liên quan đến thương mại ở tòa nhà phụ này. Yoon Sa liếc nhìn thân chủ để xin ra ngoài vài phút nhưng luật sư kia đã lên tiếng trước. Luật sư Do, luật sư Kang đang tìm cậu gấp. Cậu cần phải quay trở lại tòa nhà chính. Anh ấy nói sẽ cho cậu 10 phút. Tôi chưa kết thúc tư vấn cho khách hàng cuối cùng của mình trong hôm nay. Hãy cho anh ấy biết rằng tôi sẽ qua đó sau khi tôi xong việc ở đây nhé. Tôi không có ý can thiệp vào việc của cậu đâu nhưng tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Tốt hơn là cậu nên chạy thật nhanh khi được anh ấy gọi. Anh ấy có một cuộc họp nhóm nhanh đó. Họp nhanh, tôi chưa nghe ai thông báo hết ạ. Nó không dành cho cả team. Nó liên quan đến vấn đề thương mại, doanh nghiệp nên anh ấy chỉ gọi một vài người cao niên có chuyên môn ở một số phòng ban thôi. Dựa vào thời điểm mà Yoon Sa tự hẹn giờ trước đó, thì sẽ mất khoảng 9 phút để đi bộ từ khu nhà phụ đến tòa nhà chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phải tính cả khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi cậu nhận được chỉ thị của cấp trên, cộng với thời gian đi thang máy nữa. Nếu cậu không chạy hết tốc lực, thì chắc chắn sẽ không kịp. Ồ, vậy tôi xin lỗi, nhưng anh có thể kết thúc tư vấn giúp tôi được không? Vợ anh ấy không về nhà sau thời gian ly thân như đã thỏa thuận. Anh ấy chỉ có thể liên lạc với nhà vợ, và người đàn ông này không muốn ly hôn. Khi cậu chỉ vào màn hình và giải thích ngắn gọn thì ngay lập tức người đàn anh có kinh nghiệm đã nắm được tình hình và ra hiệu rằng anh đã hiểu. Tiền bối đã đồng giúp Yoon Sa vì cậu được Sehun gọi chứ không phải vì anh ta muốn giúp đỡ Yoon Sa. Bất kể là vì cái gì đi chăng nữa thì Yoon Sa cũng rất biết ơn vì sự giúp đỡ này. Cậu nhìn vị khách hàng và nói, anh ấy cũng là luật sư ở công ty chúng tôi. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn, vì vậy anh ấy sẽ chăm sóc anh thật tốt ạ. Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần phải đi trước đây ạ. Rất may vị khách hàng đã đồng ý, cậu cúi chào hai người trong phòng một cách kính trọng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Sau đó, cậu bắt đầu chạy bộ và liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay. 10 phút. Mình không chắc mình có thể làm được không nữa. Tốc độ của cậu nhanh hơn, hơi thở cũng bắt đầu lấp đầy khoang phổi. Phòng họp chính trên tầng 7 tràn ngập tiếng huyên náo. Cuộc họp về vụ kiện thương mại của công ty sắp diễn ra và đội ngũ luật sư đang gấp rút chuẩn bị các tài liệu liên quan. Một công ty cổ phần tư nhân nhất định muốn kiện một công ty khác, công ty đó là một phần của tập đoàn, và họ đòi bồi thường thiệt hại do bên kia không trao đổi cổ phiếu với mình. Cuộc họp là để chuẩn bị cho vụ kiện này. Thông thường, những vụ như này sẽ thuộc về team kiện tụng, nhưng Mi biết rõ khách hàng và đích thân đưa vụ việc cho Sehun. Yunsa gần như hết cả hơi khi cậu chạy hồng hộc ra khỏi tòa nhà phụ và đứng trước cửa phòng họp. Sehun không có trong phòng làm việc, mà ngay cả bóng dáng người kia trong phòng họp cũng không thấy đâu. Yunsa vươn tay ra muốn tóm lấy một luật sư tiền bối để hỏi xem Sehun đang ở đâu, nhưng rồi cậu nhanh chóng bỏ ý nghĩ đó đi. Mọi người trông vô cùng bận rộn. Khung cảnh ở đây không khác gì một bãi chiến trường, nhưng kỳ lại thay, cậu lại cảm thấy nó tràn ngập xứng sống hơn những gì cậu tưởng tượng. Vậy là em bé đã chính thức sẽ có nhiều cơ hội làm chung với bố em rồi. Để từ đây mà những ý nghĩ và hành động của cậu chẳng thể nào rời khỏi tầm mắt Sehun. He he he, cách chương.